Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1472, chương 1474, kỳ xoa một bước. Sinh tử cờ, từng bước sát cơ, một con rơi sai, tuyệt không sinh lộ. Tần Dương đối với Cẩm Thù Nhi kỳ nghệ cũng không hiểu biết. Nhưng nhà đầu này kỳ nghệ lại như thế nào tinh xảo. Muốn cùng, thiên, so với cao thấp, hắn trong lòng hoàn toàn không có một tia lòng tin. Chẳng qua là giờ phút này bàn cờ đã mở, muốn ngăn cản, cũng đã không có chút nào khả năng. Thời gian một điểm một giây trôi qua, không có cảm giác cũng đã đến tối. Cẩm Thù Nhi vẫn như cũ ngồi ở cự bàn cờ lớn phía trước. Trầm tư mỗi một bước cờ. Giờ phút này nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ thương bạch. Cái trán cũng là bài trí lít nha lít nhít mồ hôi. Nhìn như cực kỳ yếu đuối. Nhưng mà trong đôi mắt cái kia tia vẻ kiên định. Lại lau chi không đi. Tuần vây xem các đệ tử cũng chịu đựng không được mỏi mệt. Đại bộ phận đều trở về ngủ. Lão công, nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nơi này ta nhìn là được. Nếu có tình huống như thế nào, ta thông báo tiếp ngươi. Vân Tinh ôn nhu nói. Tần Dương lắc đầu. Cái này ván cờ bất cứ lúc nào đều sẽ kết thúc. Ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Cẩm Thù Nhi một khi thua trận bàn cờ này cục, ta phải nghĩ biện pháp vì nàng vượt qua kiếp nạn. Cảm nhận được nam nhân trong giọng nói lo lắng, Vân Tinh nắm chặt hắn băng lãnh tay, an ủi, yên tâm đi, lần trước ngươi cùng Trần Tu Nguyên đánh cờ lúc, chúng ta đều coi là ngươi sẽ thất bại, chỉ duy nhất Thù Nhi có thể nhìn ra ngươi chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Nói rõ nàng kỳ nghệ thật rất cao, có thể lại cao hơn, có thể đấu được, thiên, sao? Tần Dương cười khổ. Vân Tinh trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, có thể ngươi không phải cũng tại đấu, thiên, sao? Một số thời khác, cái gọi là thiên, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hơn nữa, nữ hài nhìn qua cự bàn cờ lớn, lẩm bẩm nói, hơn nữa ta đồng thời không cho rằng lão thiên gia sẽ đánh cờ. Rất có thể là sinh tử kỳ kỳ hồn. Đang cùng Cẩm Thù Nhi đánh cờ. Cờ hồn. Tần Dương như có điều suy nghĩ. Vân Tinh nhấp nhấp môi hồng, nhẹ giọng nói ra, một số thời khác, một chút luyện khí sư hoặc là đời thứ nhất chủ nhân sẽ cho rèn đúc pháp bảo rót vào một chút cường đại hồn lực, dùng pháp bảo phẩm chất cao hơn. Lâu ngày, những cái này pháp bảo bên trong hồn lực càng ngày càng cường đại, liền nắm giữ ý thức tự chủ. Người thường nếu muốn nắm nó trong tay, nhất định phải chiến thắng cường đại hồn lực mới có thể trở thành nó tân chủ nhân. Cho nên ta nghĩ, có lẽ cái này sinh tử cờ cũng là như thế. Nghe được nữ hài phỏng đoán, Tần Dương đôi mắt sáng ngời, nội tâm lo lắng thoáng tiêu trừ một chút. Vân Tinh nói không phải không có lý. Chân chính pháp bảo mạnh mẽ đều sẽ khống chế chính mình vận mệnh, tới chọn phù hợp chủ nhân, không có khả năng nhường lão thiên gia đến quyết định. Như vậy xem ra, Cẩm Thù Nhi tuyệt đối có thắng tỷ lệ. Tần Dương quay đầu nhìn qua bên mình xinh đẹp nữ hài, không nhịn được tại nàng tinh tế tỉ mỉ như thủy trên gương mặt hôn một cái. Cười nói, người nhà đầu này ngược lại cũng có chút kiến giải. Có phải hay không bình thường tại bù lại tu tiên giới sách vở? Vân Tinh khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, ta chính là tùy tiện giải khai một phen. Từ nữ hài thần sắc có thể nhìn ra, nhà đầu này nhất định khổ tâm nghiên cứu qua tu tiên thế giới một chút tình huống. Trách không được nàng nhẫn chữ vật bên trong luôn là nhét đầy cổ tịch. Tần Dương thở dài, đem nữ hài ôm vào trong ngực. Nhìn qua kết giới bên trong đánh cờ Cẩm Thù Nhi, ôn nhu nói, kỳ thực các ngươi không cần thiết cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ hãi sẽ trở thành vướng víu, bị ta chán ghét, ta một khi tiếp nhận các ngươi, liền sẽ không lại vứt bỏ. các ngươi như vậy càng muốn chứng minh chính mình, ngược lại để cho ta vượt không được an. Vân Tinh rủ xuống bên dưới tầm mắt, nghiêm nghị nói, nhưng nếu như không chứng minh, làm sao có thể đạt được ngươi coi trọng? Chúng ta mấy cái tỉ muội đều biết ngươi không phải âm tâm người, nhưng cũng không cam chịu tầm thường. Chỉ là một cái ngươi ngẫu nhiên chiếu cố Bình Hoa. Nữ hài xoay người, ôm Tần Dương cái cổ, đôi mắt ôn nhu mà vừa bất đắc dĩ, tiếp tục nói, cũng không phải là người người đều là Mạnh Vũ Đồng, nhường ngươi như vậy yêu thương, cũng không phải người người cũng giống như Ninh Phỉ Nhi, nhường ngươi nhớ mãi không quên, hay hoặc là như Đồng Nhạc Nhạc như vậy, bảo trì một cái rộng rãi tâm tính, chúng ta có thể làm, chẳng qua là nỗ lực chứng minh chính mình, chờ đợi đạt được ngươi nhiều một chút chú ý. Chỉ thế thôi, ngươi cho rằng Cẩm Thù Nhi là kẻ ngu, ngươi cho rằng Tiêu Thiên Thiên rất ngây thơ. Kỳ thực các nàng đều biết mình nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Nghe lấy nữ hài kể ra, Tần Dương trong lòng một trận ủ rột. Mỗi một nam nhân đều tưởng tượng lấy mình có thể nắm giữ giai lệ 3000. Nhưng làm đầu nhập chân cảm tình thời điểm, muốn làm cân bằng, lại khó càng thêm khó. Luôn có một hai cái sủng ái nhất nữ hài, cùng cái khác dễ dàng bị xem nhẹ nữ hài. Làm nữ nhân khó, làm nam nhân cũng khó a. Vì hòa tan một thoáng ngột ngạt bầu không khí, Tần Dương tươi cười nói đùa, các ngươi hẳn là nhìn nhiều một chút Chân Huyên truyện, ngươi cho rằng chúng ta không muốn sao? Vân Tinh lẩm bẩm nói, Tu La tiền bối từng nói qua, tình yêu là hai người sự tình, một khi có cái thứ ba nhân xâm cùng tiến đến, cái kia liền biến vị. Hiện tại ta và cái khác tỉ muội liền giống như cái kia một bàn mâm đồ ăn, chúng ta nỗ lực duy trì mới mẻ, không dám mốc meo, không dám biến vị, không dám đi phá hủy ngươi cùng Mạnh Vũ Đồng cảm tình. Nếu thật trình diễn Chân Huyên truyện, những thức ăn này tất cả đều biến vị, đến lúc đó ngươi còn muốn ăn xuống dưới sao? Ngươi còn dám nuốt xuống sao? Biến vị đồ ăn chỉ có thể bỏ vào thùng rác bên trong. Nè, ngươi cái này so với dụ ngược lại cũng rất hình tượng. Tần Dương gượng cười hai tiếng, đưa nàng ôm sát gấp, nói ra, các ngươi yên tâm, dù là các ngươi thật biến vị, ta cũng sẽ ăn hết, không sợ đau bụng, coi như bụng thật đau, ta cũng sẽ không đi nhà cầu, nín chết ta tính toán. Phốc xích, Vân Tinh bị trêu chọc cười ra tiếng, ban đầu rất thương cảm chủ đề, bị Tần Dương cái này một pha trộn, bầu không khí hoàn toàn không có. Vân Tinh bất mãn hoành hắn một chút, muốn nói cái gì, sau cùng thở dài, ghé vào Tần Dương trong ngực, yên tĩnh nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này khó được thế giới hai người. Liền như vậy, hai người ngồi một đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai thời gian, sinh tử cờ bắt đầu xuất hiện dị thường, nguyên bản chẳng qua là sát ý tràn ngập bàn cờ, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Mà Cẩm Thù Nhi cầm hắc tử bắt đầu từng hạt xuất hiện vết rách, giống như bên dưới một giây liền sẽ nứt toác. Thấy vậy, Tần Dương thần sắc kinh hãi, quân cờ vỡ tan, mang ý nghĩa Cẩm Thù Nhi thua. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Thù Nhi tê liệt ngã xuống tại bàn cờ phía trước, sắc mặt thương bạch đáng sợ, không có một tia huyết sắc, góc miệng tiên huyết chậm rãi chảy xuống, lời nói tiểu thân thể cũng là có hơi run lên, có thể rõ ràng cảm giác đến trên người nàng sinh mệnh khí tức đang chậm rãi trôi qua. Đáng tiếc trận này bàn cờ nàng ban đầu có thể cầm xuống, không biết lúc nào Tu La nữ yêu xuất hiện ở bên người, thản nhiên nói, có ý gì? Tần Dương vẻ mặt không hiểu. Tu La nữ yêu khẽ nâng lên tinh tế tỉ mỉ như tuyết cái cằm, nhìn qua cự hình bàn cờ nói ra, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể thắng bên dưới ván này, nhưng đáng tiếc sau cùng thiếu một kiếp vật liệu, cướp vật liệu. Tần Dương có chút mộng, đối với cờ vây không hiểu hắn, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tần Dương tâm loạn như ma, hận không thể xuất ra một thanh khai thiên cự phủ, đem kết giới này cho bổ ra, xông vào đem Cẩm Thù Nhi cho cứu ra, thay nàng chuẩn bị quan tài đi. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.